Mộc Quân buông tay ra. Tay trái Mộc Cao Phong vung lên, choang một tiếng, gạt trường kiếm ra. Trong tay lão gù đã cầm một thanh loan đao sáng loáng. Dư Thường Hải triển khai kiếm pháp, phát ra những âm thanh véo véo không ngớt. Trong khoảnh khắc đã liên tiếp tấn công Mộc Cao Phong 7-8 chiêu, lão nói: Mộc huynh, huynh với ta không thù không oán, hà tất vì tên tiểu tử này mà làm tổn thương hòa khí hai bên. Tay của Dư Thường Hải vẫn nắm chặt tay phải của Lâm Bình Chi, không chịu buông ra. Mộc Cao Phong sử loan đao gạt đỡ từng đường kiếm của Dư Thường Hải, miệng nói: Vừa rồi ở trước mặt nhiều người, tiểu tử này đã dập đầu lại ta, gọi ta là Gia Gia. Chú thích Gia Gia nghĩa là cha. Đọc tiếp: Mọi người đều nghe thấy cả. Ta và Dư Quán Chủ tuy xưa nay chưa có thù oán gì, nhưng Dư Quán Chủ bắt giết người gọi ta bằng Gia Gia là làm cho ta bị mất mặt. Làm Gia Gia mà không thể che chở được cho tôn tử thì sau này còn có ai gọi ta là Gia Gia nữa. Hai người vừa nói vừa đánh nhau, tiếng đao kiếm loảng choảng không ngừng, càng lúc càng nhanh. Dư Thường Hải cả giận nói: Mộc huynh, tên này đã giết con của ta, mối thù giết con sao có thể không trả? Mộc Cao Phong cười ha hả nói: Được, ta nể mặt Dư Quán Chủ, giúp Dư Quán Chủ báo thù. Nào nào nào, các hạ kéo hắn về phía trước, con ta lôi hắn về phía sau. 1, 2, 3, chúng ta cùng xé tiểu tử này ra làm hai mảnh. Nói xong lão lại hô to: 1, 2, 3. Tiếng ba vừa ra khỏi miệng, lão liền gia tăng kình lực, xương cốt toàn thân Lâm Bình Chi kêu lên rắc rắc. Dư Thương Hải sợ vô cùng, lão nghĩ rằng để báo thù thì không nên nóng ruột, kiếm phổ còn chưa lấy được, quyết không thể làm tổn thương tính mạng Lâm Bình Chi. Lão lập tức buông tay ra, Lâm Bình Chi bị lôi qua phía Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói: Đa tạ, đa tạ, Dư Quán Chủ thật là một hảo bằng hữu, giao tình tốt, nể mặt Mộc đà tử đến nỗi ngay cả mối thù giết con cũng bỏ qua. Trên giang hồ trọng nghĩa như vậy thật hiếm có người thứ hai. Dư Thương Hải lạnh lùng nói: Mộc huynh biết vậy thì tốt rồi, lần này tại hạ nhường một bước, nhưng sau này sẽ không có lần thứ hai đâu. Mộc Cao Phong cười hà hà nói: Cũng chưa chắc đâu, Dư Quán Chủ nghĩa khí cao tận mây xanh, không chừng lần thứ hai lại có thể nhường nhịn nữa đó. Dư Thương Hải hừ lên một tiếng, khoát tay nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong, lão thống lãnh đệ tử bổn môn lập tức rút lui. Lúc này, Định Nhật Sư Thái vì nóng lòng cứu Nghi Lâm cùng với quần ni phái Hằng Sơn qua hướng Tây Lục Lạo tìm kiếm. Lưu Chính Phong thống lãnh bọn đệ tử qua hướng Đông. Bọn phái Thanh Thành đã đi khỏi, bên ngoài quần Ngọc Viện chỉ còn lại Mộc Cao Phong và Lâm Bình Chi. Mộc Cao Phong cười hi hi nói: Người không phải gù lưng mà là một tiểu tử tuấn tú. Tiểu tử, ngươi không cần gọi ta là Gia Gia nữa. Đà tử này rất mến ngươi, muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy sao? Vừa rồi, Lâm Bình Chi bị hai lão dùng nội lực thượng thừa lôi kéo, toàn thân đau đớn vô cùng. Y nghe Mộc Cao Phong nói vậy, bèn nghĩ bụng: Võ công của lão gù này cao thâm hơn Gia Gia mình gấp 10 lần. Dư Thương Hải đối với lão cũng có phần kiêng kỵ. Mình muốn báo thù huyết hận, đành phải bái lão làm sư phụ thì mới có hy vọng. Nhưng lão thấy tên đệ tử phái Thanh Thành đó vung kiếm giết mình mà cứ lờ đi như không thấy gì hết. Nhưng khi vừa nghe đến lai lịch của mình thì lại lập tức ra tay tranh đoạt với Dư Thương Hải. Bây giờ lão lại muốn nhận mình làm đệ tử, hiển nhiên không phải là có lòng tốt rồi. Mộc Cao Phong thấy vẻ mặt Lâm Bình Chi do dự lại nói: Võ công, thanh danh của Tái Bắc Minh Đà ngươi đã biết rồi đó. Cho đến hôm nay, ta chưa từng thu nhận một tên đệ tử nào. Ngươi bái ta làm sư phụ, thì sư phụ sẽ đem hết võ công tài nghệ truyền thụ cho ngươi. Lúc đó, đừng nói bọn tiểu tử phái Thanh Thành quyết không phải là đối thủ của ngươi, mà giả tỷ như ngươi muốn đánh bại Dư Thương Hải, nào có khó gì. Tiểu tử, sao mãi chưa khấu đầu bái sư phụ? Lão nói càng thiết tha bao nhiêu thì Lâm Bình Chi lại càng nghi ngờ bấy nhiêu. Y nghĩ, nếu lão thực sự thương ta, tại sao vừa rồi lại nắm chặt tay ta, dùng hết sức mà kéo, không có chút gì thương xót. Ác tặc Dư Thương Hải biết ta là kẻ đại thù, ta có thể sẽ giết lão về sau mà vẫn không muốn kéo cho ta chết luôn. Rõ ràng bọn chúng đều vì tịch ta kiếm phổ nên mới làm như vậy. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái có biết bao nhiêu kẻ sĩ chân chính, võ nghệ cao cường, ta quyết không bái lão gù này làm sư phụ. Mộc Cao Phong thấy Lâm Bình Chi vẫn còn chần chừ thì nỗi bực tức trong lòng bốc lên, nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả, nói: sao, ngươi chê võ công của đà tử này quá thấp, không đáng làm sư phụ của ngươi sao? Lâm Bình Chi thấy Mộc Cao Phong trong phút chốc mặt xám đen, thân sắc thật là đáng sợ, nhưng lão chỉ giận lên một chút rồi lại tỏ ra hiền hòa thân thiện ngay. Lâm Bình Chi biết mình đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nếu không bái lão làm sư phụ, không chừng lão sẽ nổi giận lập tức giết chết mình. Y liền nói: Mộc đại hiệp, đại hiệp chịu nhận vãn bối làm đồ đệ, đó là điều vãn bối có cầu cũng không được. Chỉ vì vãn bối học võ công gia truyền, nếu muốn khấu đầu nhận minh sư khác thì phải được gia phụ ưng thuận. Điều đó một là gia pháp, hai là quy củ trong võ lâm. Mộc Cao Phong gật đầu nói: người nói cũng có lý, nhưng chút võ nghệ của ngươi chỉ để chơi thôi chứ không thể nói là công phu được. Gia gia của ngươi xem ra võ công cũng có giới hạn, lão nhân gia ta hôm nay nhất thời hứng khởi trong lòng, muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chứ sau này ta chưa chắc đã có hứng như vậy đâu. Cơ duyên này tự nhiên gặp chớ không phải cầu mà được. Tiểu tử, ta thấy ngươi dường như có vẻ lanh lợi mà sao lại hồ đồ vậy? Thôi, ngươi cứ khấu đầu bái sư trước, sau này ta sẽ nói với gia gia ngươi, chắc lão cũng không dám không thuận đâu. Lâm Bình Chi đáp: Mộc đại hiệp, phụ mẫu của vãn bối rơi vào tay phái Thanh Thành, chưa rõ sống chết ra sao, vãn bối cầu xin Mộc đại hiệp cứu phụ mẫu ra, lúc đó vãn bối sẽ cảm ơn báo đáp. Mộc đại hiệp có điều chi dạy bảo thì vãn bối cũng xin tuân theo. Mộc Cao Phong cả giận nói: cái gì? Người mặc cả với ta à? Tiểu tử, người có cái gì nào? Ta còn chưa nhận ngươi làm đồ đệ mà ngươi đã ra yêu sách với ta ư? Có lý nào như vậy? Có lý nào như vậy? Lão chợt nhớ Dư Thương Hải trước mặt mọi người còn nhượng bộ, không chịu xé đôi kẻ thù giết con mình, tất nhiên là có mưu đồ trọng đại. Dư Thương Hải là một con người như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua mối thù cho được? Chắc có lẽ lời truyền tụng trên giang hồ không sai, Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm thực sự là rất quý báu, chỉ cần thu nhận tiểu tử này làm đồ đệ thì bộ võ học bí truyền ấy sớm muộn gì cũng lọt vào tay ta. Lão nói: mau dập đầu lại ba lạy, khi ngươi đã là đệ tử của ta, Dư Thương Hải bắt phụ mẫu của đệ tử ta thì ta cứ đến mà bắt lão thả người ra, danh chính ngôn thuận. Ta mà đến, lão dám không thả phụ mẫu người ra ư? Lâm Bình Chi dốc lòng muốn cứu cha mẹ, y nghĩ bụng: gia gia má má đang ở trong tay gian tặc, sống một ngày bằng cực nhục cả năm, nói gì đi nữa cũng phải mau cứu xong thân ra. Ta nhất thời chịu khuất phục bái lão làm sư phụ, chỉ cần lão cứu được gia gia má má thì dù có gặp chuyện tày trời ta cũng cam chịu. Lâm Bình Chi lập tức quỳ xuống toan dập đầu lại. Mộc Cao Phong sợ y đổi ý, liền đưa tay đặt lên đầu y ấn xuống. Lâm Bình Chi vốn đã muốn cúi đầu bái lại, nhưng bị lão dùng lực đè như vậy thì lại phát sinh ý chí trái ngược. Cổ của y cứng ngắc, không để cho lão đè xuống nữa. Mộc Cao Phong cả giận nói: hừ, ngươi không chịu dập đầu lại sao? Lão tăng thêm kình lực. Lâm Bình Chi vốn là người tâm khí cao ngạo, làm thiếu tiêu đầu đã quen, bình thường chỉ có người nghe theo, trước giờ chưa chịu khuất phục ai. Giờ vì nóng lòng muốn cứu phụ mẫu nên quyết ý khấu đầu bái sư, nhưng Mộc Cao Phong lại ra chịu ức hiếp, khiến cho bản tính quật cường của Lâm Bình Chi nổi lên. Y nói lớn: khi nào tiền bối cứu được phụ mẫu của vãn bối ra thì vãn bối mới bái tiền bối làm sư phụ, bây giờ muốn vãn bối khấu đầu thì vạn lần cũng không được. Mộc Cao Phong nói: vạn lần không được ư? Thử xem có thật là vạn lần không được chăng? Lão lại tăng thêm một phần kinh lực. Lâm Bình Chi cố sức ngay lưng ra muốn đứng dậy, nhưng trên đầu như có tảng đá ngàn cân đè xuống, làm sao có thể đứng dậy được. Hai tay Lâm Bình Chi chống xuống đất ra sức cựa quậy. Mộc Cao Phong lại tăng thêm một phần kinh lực nữa. Lâm Bình Chi nghe xương cổ mình kêu lên rắc rắc. Mộc Cao Phong cười ha hả nói: ngươi có chịu lại hay không? Ta mà tăng thêm một phần kinh lực nữa thì cái cổ của ngươi gãy ngay. Đầu của Lâm Bình Chi bị lão ấn xuống từng tấc, chỉ còn cách đất không quá nửa thước. Y cố sức la lên: ta không lạy là không lạy. Mộc Cao Phong nói: để xem ngươi có lại hay không. Lão ấn tay xuống, trán của Lâm Bình Chi bị lão đè xuống thêm hai tấc nữa. Bỗng nhiên, Lâm Bình Chi cảm thấy trên lưng mình có luồng hơi nóng, một lực đạo ôn hòa truyền vào người y, khiến áp lực trên đầu y nhẹ hẳn đi, hai tay đang chống dưới đất dùng sức bật mạnh, y đứng dậy được. Chuyện này vượt ra ngoài sự tiên liệu của Lâm Bình Chi, riêng Mộc Cao Phong lại càng kinh hãi. Vừa rồi, một luồng kình lực xông đến tay lão, dường như là Tử Hà Công của phái Hoa Sơn nổi tiếng trong võ lâm. Nghe nói môn nội công này khó luyện vô cùng, nó mềm mại như làn mây tím, nhưng lại tiềm ẩn một kình lực vô cùng thâm hậu, có thể bao phủ cả trời đất, thế lực cực mạnh không thể ngờ được. Mộc Cao Phong vô cùng kinh ngạc, lão lại đưa tay rất nhanh đặt lên đầu Lâm Bình Chi. Lòng bàn tay vừa đụng đến đỉnh đầu Lâm Bình Chi thì trên đỉnh đầu của y đã xông ra một luồng nội công ôn hòa. Hai luồng kình lực đụng nhau làm cho cánh tay của Mộc Cao Phong phát tê, ngực lão cũng ngấm ngầm đau nhức. Lão lùi ra sau hai bước, cười ha hả rồi nói: Nhạc huynh phái Hoa Sơn phải không? Sao lại lén núp bên mé tường đùa giỡn với đà tử? Ở sau góc tường có tiếng cười to, một người mặc áo bào màu xanh nhẹ nhàng bước ra, tay phe phẩy cây quạt lông, tinh thần rất thoải mái, cười nói: Mộc huynh, nhiều năm không gặp, dáng vẻ vẫn như xưa, thật đáng mừng. Mộc Cao Phong thấy người trước mặt quả nhiên là quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn. Trước giờ đối với Nhạc Bất Quần, lão rất úy kỵ, bây giờ vừa lúc đang ra tay uy hiếp gã tiểu bối võ công bình thường này thì lại giáp mặt Nhạc Bất Quần ra tay cứu y. Bất giác lão lúng túng, giả bộ tươi cười nói: Nhạc huynh ngày càng trẻ ra, đà tử thật muốn bái huynh làm sư phụ để học cái thuật âm dương thái bổ của huynh. Chú thích: âm dương thái bổ nghĩa là âm dương rất bổ. Đọc tiếp. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng rồi cười nói: đà tử ăn nói càng ngày càng tẻ nhạt, gặp mặt cố nhân không nói chuyện tâm tình mà chỉ nói những lời vẩn vơ, tiểu đệ có biết gì về công phu tà môn ấy đâu. Mộc Cao Phong cười nói: huynh nói là không biết công phu thái bổ, không ai tin đâu. Tại sao huynh đã gần 60 tuổi rồi mà bỗng nhiên cải lão quan đồng, xem ra giống như thuộc hàng con cháu của đà tử này vậy? Chú thích: cải lão hoàng đồng có nghĩa thay đổi từ già nua thành trẻ trung. Đọc tiếp. Lúc Mộc Cao Phong buông tay ra, Lâm Bình Chi liền nhảy lùi mấy bước, nhìn thấy một người thanh tuấn có năm chòm râu dài, nét mặt như ngọc, đầy vẻ chính khí thì trong lòng ngưỡng mộ vô cùng. Lâm Bình Chi biết vừa rồi người này đã ra tay cứu mình. Nghe Mộc Cao Phong gọi người này là Nhạc huynh phái Hoa Sơn, y nghĩ thầm trong bụng: nhân vật này trông như thần tiên, phải chăng là Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn? Nhưng nhìn lão lại không quá 40 tuổi, xem ra không phải vậy. Lão Đức Nặc kia là đệ tử của lão, nhưng lại già hơn lão nhiều. Khi nghe Mộc Cao Phong khen Nhạc Bất Quần có thuật trụ nhan giữ cho trẻ mãi, thì Lâm Bình Chi chợt nhớ ra, mình đã từng nghe mẫu thân nói qua, những cao thủ trong võ lâm luyện nội công đến mức tinh thâm thì không những trường thọ bất lão mà còn có thể cải lão hoàng đồng. Vị Nhạc tiên sinh này có lẽ đã luyện được công phu đến mức đó. Lâm Bình Chi nghĩ đến đây không kìm được sự kính phục. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Mộc huynh vừa gặp mặt đã chẳng có lời nào hay ho. Mộc huynh, chàng thiếu niên này là một hiếu tử, lại đầy lòng nghĩa hiệp, tất có ngài thành danh, chẳng trách Mộc huynh yêu thích hắn. Ngày nay hắn gặp nhiều hoạn nạn cũng chỉ vì ngày trước ở Phúc Châu đã trượng nghĩa cứu giúp tiểu nữ Linh Nhi mà ra. Tiểu đệ không thể không ra tay giúp hắn. Mong Mộc huynh hãy nể mặt tiểu đệ mà nương tay cho hắn. Mộc Cao Phong lộ vẻ kinh ngạc nói: cái gì? Tiểu tử này bản lĩnh có chút xíu như vậy mà có thể cứu được Linh Nhi điệt nữ ư? Những lời này phải nói ngược lại mới đúng. Linh Nhi điệt nữ có con mắt tinh đời như nam tử. Nhạc Bất Quần biết lão gù này ăn nói thô tục, để lão nói tiếp nữa cũng chẳng có lời nào hay ho, nên muốn chặn họng lão lại, bèn nói: đồng đạo trên giang hồ gặp lúc nguy nan, ai cũng nên ra tay tương trợ, dù thịt nát xương tan cũng là cứu, mà một lời nói đỡ cũng là cứu,